Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Bảo Thủ rằng: Phật tử, tất cả chúng sinh đều có bốn đại, chẳng có cái ta, chẳng có của ta, sao lại có chịu khổ, hưởng vui, tốt đẹp, xấu xí, trong tốt, ngoài tốt, thọ ít, thọ nhiều, hoặc thọ báo đời này, hoặc thọ báo đời sau, mà trong pháp giới chẳng có tốt, chẳng có xấu. Khi Bồ Tát Tài Thủ nói kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại hướng về Bồ Tát Bảo Thủ thỉnh pháp, bèn hỏi: Phật tử, hết thảy thân thể của chúng sinh là bình đẳng, do đất nước gió lửa bốn đại mà thành tựu. Ở trong bốn đại đó chẳng có cái ta, cũng chẳng có cái gì thuộc về của ta. Tất nhiên chẳng có cái ta, chẳng có sở hữu thuộc về ta, vậy thì ai đang chịu khổ báo và ai đang thọ hưởng sung sướng? Vấn đề này tôi chẳng minh bạch, xin Ngài hãy giải thích cho rõ ràng. Lại hỏi: Tất nhiên chẳng có cái ta, chẳng có gì thuộc về ta, chẳng có chịu khổ, chẳng có hưởng vui, thì sao lại có tướng mạo xinh đẹp, có tướng xấu xí, có sự trong tâm tốt, có sự tướng bên ngoài tốt, có thọ ít, có thọ nhiều, hoặc đời này tạo nghiệp, đời này thọ báo, hoặc đời này tạo nghiệp, đời sau chịu báo? Tại sao lại có nhiều cảnh giới khác nhau như thế? Tất nhiên như thế, ở trong pháp giới vốn chẳng có gì tốt, cũng chẳng có gì chẳng tốt. Vậy khổ vui từ đâu sinh ra? Đây thật là vấn đề khó hiểu. Trong văn Quán Nhân Quả Ba Đời, Phật Ấn Thiền Sư tác vào đời nhà Tống, có nói: Đời này phú quý là nhân gì? Đời trước bỏ tiền làm tượng Phật. Đời này nghèo cùng là nhân gì? Đời trước chẳng cứu giúp kẻ nghèo. Đời này xinh đẹp là nhân gì? Đời trước hương đèn cúng dường Phật. Đời này xấu xí là nhân gì? Đời trước thân ô uế ở trước Phật. Do đó có thể thấy, con người tuổi thọ ngắn dài, giàu nghèo, sang hèn, tốt xấu, thuận nghịch đều là do kiếp trước tạo thành. Do đó có câu: Đời trước chẳng tu, đời này khổ, đời này chẳng tu, đời sau khổ. Tu gì? Tu công đức, tu phước huệ. Công đức tu nhiều rồi thì phước huệ tự nhiên sẽ đầy đủ. Phật ở trong quá khứ, ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trong tướng tốt. Do có công đức đó nên đời này mới đầy đủ 32 tướng tốt trang nghiêm, có đại trí huệ hơn người. Đây đều là do tu công đức mà ra. Bấy giờ Bồ Tát Bảo Thủ dùng kệ trả lời rằng: Lúc đó Đại Bồ Tát Bảo Thủ nghe Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi rồi, bèn dùng kệ để trả lời: Tại sao chúng sinh chịu khổ? Có chúng sinh hưởng vui, có chúng sinh chịu ít, có người chịu nhiều, có người chịu quả báo đời này, có người chịu quả báo đời sau, đủ thứ vấn đề. Tùy theo nghiệp tạo ra, như vậy quả báo sinh, người làm chẳng có ai. Đây lời chư Phật nói. Tùy theo nghiệp mà chúng sinh tạo ra thì phải chịu quả báo đó. Lão Tử có nói: Quả phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Nghĩa là quả phước không cửa, do người chiêu cảm. Quả báo thiện ác, như bóng với hình. Quả cũng chẳng có cửa, phước cũng chẳng có cửa. Tức là hãy xem mình tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó. Làm nghiệp lành thì thọ quả báo lành, làm nghiệp ác thì thọ quả báo ác. Giống như bóng theo thân thể, chẳng tách lìa vậy. Ví như tạo nghiệp giết hại thì tương lai chịu quả báo bị người giết hại. Tạo nghiệp ăn cắp tà dâm thì tương lai chịu quả báo bị người ăn cắp, bị người tà dâm. tạo nghiệp nói dối, uống rượu thì tương lai chịu quả báo bị người nói dối, bị chìm đắm trong sự say sưa. Cho nên nói tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó, Tơ Hào chẳng sai. Như vậy quả báo sẽ sinh ra. Đây chẳng phải có người đến chủ tể bạn đi tạo nghiệp, mà là bạn tự đi tạo. Vì khởi hoặc cho nên tạo nghiệp. Tạo nghiệp chướng rồi thì phải thọ báo. Đây là đạo lý nhất định, tuyệt đối chẳng ngẫu nhiên mà chẳng chịu quả báo. Vì đây là luật tự nhiên, cũng chẳng phải có người đến thẩm phán bạn, định trợ giúp bạn, mà là hoàn toàn do chính bạn gánh lấy trách nhiệm. Nghĩa là mình làm mình chịu. Trong Cựu Ước Thánh Kinh có nói, Thượng Đế dùng bùn tạo thành Adam, thế Ngài xem giữ tầng quả viên, dường quả tầng. Về sau cảm thấy Adam quá cô đơn, chẳng có ai làm bạn để tâm tình, dùng gân cốt của Adam tạo thành một người nữ, tên gọi là Eva. Hai người rất thân mật, cùng nhau coi giữ dường quả. Một ngày nọ, có một con rắn đến, bèn nói với bà Eva rằng, quả tần có thể làm đẹp dung nhan. Bà Eva háo kỳ, bèn ăn quả thiện ác, tức quả tần. Bổn lai Thiên Chúa ra lệnh cấm họ ăn quả đó, song họ chẳng nghe lời mà ăn. Đây chẳng phải chứng minh là Thiên Chúa vẫn còn chưa làm chủ đặng hay sao? Nếu Thiên Chúa làm chủ đặng thì chẳng kêu họ ăn quả, họ không nên ăn quả mới đúng. Song họ đã ăn, đây là lỗi của Thượng Đế. Tại sao Ngài tạo quả thiện ác trên cây? Chẳng phải là dự bị cho người ăn chăng? Đây chẳng hợp với tình lý. Trong các nghiệp chẳng có người tạo tác, cũng chẳng có người chi phối. Chẳng có người nào kêu bạn làm như vậy, cũng chẳng có người nào kêu bạn đừng làm như vậy, mà là chính bạn thuận theo nghiệp đã tạo mà thọ quả báo. Đây tức là đạo lý của chư Phật nói. Ví như gương sạch sáng, tùy theo sự đối diện, hiện hình đều khác nhau. Tánh nghiệp cũng như vậy. Ví như tấm gương sáng sạch, có ai đến thì hiện ra hình đó, tướng hiện ra đều khác nhau. Do đó có câu Phật đến hiện Phật, ma đến hiện ma rất rõ ràng. Tánh của nghiệp cũng giống như tấm gương sáng, nghĩa là tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó. Mỗi chúng sinh tạo nghiệp, thọ báo cũng chẳng giống nhau. Cũng như ruộng hạt giống, thấy đều chẳng biết nhau, tự nhiên mà sinh ra. Tánh nghiệp cũng như vậy. Cũng giống như ruộng rẫy có đủ thứ hạt giống khác nhau, nào là lúa mì vân vân, thậm chí mầm sinh ra cũng khác nhau. Bất cứ loại ngũ cốc nào cũng đều phân ra rất nhiều loại, gieo những hạt giống đó vào ruộng rẫy thì thấy đều chẳng biết nhau. Tuy nhiên chẳng biết nhau nhưng tự nhiên lại sinh ra. Hạt giống gieo vào trong ruộng rẫy vì chịu đủ thứ nhân duyên mà lớn lên. Tánh nghiệp cũng như thế, nghiệp thiện hoặc nghiệp ác hoặc nghiệp vô ký đã tạo ra đều hợp với đạo lý ngũ cốc. Do đó có câu trồng lúa được lúa, trồng mạch được mạch, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trồng thứ gì thì được thứ đó, tuyệt đối chẳng sai lầm. Lại như nhà huyễn thuật, ở tại ngã tư đường, thị hiện các sắc tướng, tánh nghiệp cũng như vậy. Lại giống như nhà huyễn thuật, ông ta có thể biến ra rất nhiều sắc tướng. Từ trong có biến không, từ trong không biến có, biến hóa vô cùng. Có không không có không không, không không có, ngang biến dạng quá, khiến cho người xem chẳng biết sự việc như thế nào. Ví như gà mẹ hay sinh ra trứng, ông ta chẳng cần gà mẹ mà có thể biến hóa ra trứng được. Có trứng mới ấp nở gà con, song ông ta chẳng cần ấp trứng thì nở ra gà con, thật là diệu không thể tả. Nhà huyễn thuật đó ở giữa ngã tư ngã sáu biểu diễn kỹ thuật của y. Có thể nuốt đau vào trong bụng, có thể phun lửa lên hư không, vận dụng tự như, khiến cho người ngạc nhiên. Ông ta thể hiện đủ thứ sắc tướng, tánh nghiệp của chúng ta cũng giống cảnh giới như vậy. Như là người máy gỗ, dàn ra các thứ tiếng. Nó vô ngã phi ngã, tánh nghiệp cũng như vậy. Giống như dùng gỗ tạo thành người máy, có thể tự động phát ra đủ thứ tiếng nói, lại giống như máy thu thanh và máy truyền hình bây giờ. Tuy bên trong chẳng có người thật, mà có người đang nói đang ca. Người máy này chẳng có tư tưởng, chẳng có tâm phân biệt. Nó chẳng nghĩ nó là người máy gỗ. Tôi chẳng phải là người máy gỗ. Cũng chẳng có cái ta, cũng chẳng có cái không ta. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp vô ký mà chúng ta tạo ra đều như đạo lý đó. Nếu minh bạch đạo lý đó thì đừng chấp trước vào cái ngã tồn tại. Cũng như các loài chim từ trứng mà sinh ra, tiếng hót đều khác nhau, tánh nghiệp cũng như vậy. Cũng giống như tất cả loài chim, có hàng ngàn vạn loại, nhưng tiếng hót của mỗi loài chim cũng chẳng giống nhau, hình tướng cũng chẳng giống. Tuy nhiên, tất cả loài chim đều từ trong trứng sinh ra, song các tiếng hót đều khác nhau, đều có tiếng riêng của mình. Tánh nghiệp của con người tạo ra cũng như thế, cũng chẳng ai giống ai. Có người nghiệp thiện nhiều một chút, có người nghiệp ác nhiều một chút, có người thiện ác bằng nhau. Tương lai thọ báo cũng khác nhau. Ví như trong thai tạng, các căn đều thành tựu, thể tướng chẳng chỗ đến, tánh nghiệp cũng như vậy. Ví như thai nhi ở trong bụng mẹ, cựu kỉnh lớn lên như thế nào? Làm mẹ cũng chẳng biết, thai nhi ở trong sự bất tri bất giác lớn lên. Muốn minh bạch đạo lý thai tạng thì có thể nghiên cứu pháp môn 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là gì? Tức là 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục nhập, 6. Xúc, 7. Thọ, 8. Ái, 9. Thủ, 10. Hữu, 11. Sinh, 12. Già chết. 12 nhân duyên này, nếu chiếu theo môn lưu chuyển mà nói thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên già chết. Như vậy, luân hồi ở trong sinh tử, nếu chiếu theo cửa hoàng diệt mà nói thì vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử diệt. Như thế mới thoát khỏi ba cõi, chẳng chịu khổ trong luân hồi mà đắc được sự vui niết bàn. 12 nhân duyên sơ lược như sau. 1. Vô minh, tức là chẳng thấu hiểu, tức cũng là hồ đồ. Vô minh là gốc rễ của ngu si. Tại sao lại ngu si? Vì vô minh nên sinh ra ái, thương yêu, trôi nổi ở trong biển ái dục, thuận theo dòng sinh tử. Giống như nam nữ cùng nhau luyến ái, tại sao lại sinh ra tâm luyến ái như thế? Vì có dục niệm. Sao lại có dục niệm? Vì có vô minh đang tác quái. Vô minh này bị kiến hoặc làm mê mờ, cho nên nam nữ thấy nhau thì bị ái tình mê hoặc. Nam nữ khi thương nhau thì có người hỏi y rằng: tại sao anh lại yêu cô ta? Hoặc ngược lại thì trả lời là: tôi chẳng biết. Chẳng biết tức là vô minh, bất quá đổi tên gọi mà thôi. Kỳ thật tức là vô minh. 2. Hành, tức là hành vi. Hành vi gì? Hành vi giữa nam nữ. Giao hợp giữa nam nữ tức là gốc rễ của sự sinh tử. Nếu chẳng có tánh hành vi tức giao hợp thì biển ái dục sẽ khô cạn, dòng sinh tử cũng dứt. Tất cả chúng sinh cảm thấy tánh hành vi là sự vui khoái lạc nhất của đời người, cho nên nhìn chẳng thấu, buồn chẳng đặng. Tất cả chúng sinh có lối nghĩ như thế thì chẳng thể nào thoát khỏi lục đạo luân hồi mà chuyển đi chuyển lại ở trong luân hồi. 3. Thức, tức là thân trung ấm, tức cũng là thần thức. Khi nam nữ giao hợp thì có lượng ánh sáng rất nhỏ. Thần trung ấm dù có cách xa hàng ngàn vạn dặm, nếu có duyên với cha mẹ thì sẽ thấy được luồng ánh sáng, bèn đến đầu thai. Thức này tức là hạt giống của sự sinh, là tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà thành, thành bào thai. Trong 7 ngày đầu tiên tên gọi là ngưng hoạt, tức tinh huyết hỗn hợp một thể. Tuần lễ thứ 2 biến thành nhuyễn nhục, thành bào thai. Giống như trong trứng gà có lòng trắng, đó là bào thai của gà con, có nó mới có thể ấp ra gà con. Tinh cha huyết mẹ là diệu hữu. Ở trong diệu hữu cũng có chân không. Chân không tức là thức. Trước khi chưa thành thai là thân trung ấm, thành thai rồi tức là thức. 4. Danh sắc. Tuần lễ thứ 4 từ từ thành cục thịt tròn cứng dày, tên gọi là danh sắc. Tên là thọ tưởng hành thức bốn uẩn ở trong năm uẩn. Sắc là sắc uẩn ở trong năm uẩn. Cho nên thân người là do tổ chức của năm uẩn mà thành. Lúc đó thai nhi đã có hệ thống thần kinh, có hệ thống sinh lý, nhưng chưa thành hình. Tứ chi chưa phân, ngũ quan chưa sinh, chỉ là cục thịt cứng mà thôi. 5. Lục nhập. Có danh sắc rồi thì có lục nhập. Lúc đó thai nhi ở trong bụng mẹ bất tri bất giác sinh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, 6 căn. Nhưng chẳng ai biết ngày nào sinh ra căn nào. Đây là thần bí áo diệu, chẳng cách chi biết được. 6. Xúc, tức là cảm giác. Thai nhi ở trong bụng mẹ 280 ngày thì 6 căn đầy đủ, bắt đầu hoạt động, bèn sinh ra nhân gian. 6 căn và 6 trần tiếp xúc bèn sinh ra tác dụng của 6 thức, tức là có thấy, nghe, ngửi, nếm, giác, tri, 6 thứ tánh. Trẻ con tự ra khỏi bào thai đến 3 tuổi thì chỉ có tri giác, chưa phân biệt được khổ vui, chẳng khởi cảm tình thương ghét. 7. Thọ. Có xúc giác rồi thì có thọ dụng. Trẻ con từ 4 tuổi về sau bèn sinh ra thất tình lục dục, đối với ăn uống và đồ chơi vân vân đều có hy vọng và xí đồ. Gặp cảnh thuận thì cảm thấy sung sướng, gặp cảnh nghịch thì cảm thấy đau khổ, lúc đó có tác dụng cảm tình thương ghét. 8. Ái. Có thọ rồi thì sinh ra ái. Thời kỳ này chỉ cho khoảng 16-17 tuổi. Tham luyến tiền tài vật chất và sắc đẹp, sinh ra đủ thứ dục vọng, tham luyến không xả. Giống như nam nữ thương với nhau, cùng nhau rờ mó, dùng tay để rờ thân thể đối phương thì cảm thấy rất khoái lạc. Đây là vì lúc ở trong bụng mẹ dưỡng thành tập khí này, cho nên sinh ra rồi do nghĩ mà sinh ái. 9. Thủ. Có tâm thương rồi thì muốn chiếm giữ làm của riêng mình. Tại sao phải giữ? Vì muốn chiếm có, muốn thuộc về của mình. Như vậy bèn sinh ra tâm ích kỷ. Tại sao con người lại có tâm ích kỷ lợi mình? Vì có thủ giữ cho nên tạo ra nghiệp thân miệng ý. Vì muốn đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn, dùng hết mưu kế để tranh giành về mình. Bất quá ngủ cũng chẳng an tâm. 10. Có tâm thủ rồi thì có hữu. Do đó sinh ra tư tưởng đây là ta, kia là ta, đây là của ta thương mến. Giống như có người thích xe hơi, bèn đi mua một chiếc xe hơi mới. Có người ham nhà tốt, bèn đi mua một căn nhà sang trọng. Vì ái mà có thủ thì có tâm ích kỷ. Nói rộng ra thì tiền tài vật chất nam nữ đều do thủ mà có hữu. Có hữu là nhân tạo nghiệp, tương lai nhất định có khổ báo. 11. Sinh. Có hạt giống thiện ác rồi, thức thứ 8, thức A-la-gia. Khi nhân duyên chín mùi thì đi đầu thai. giống như nam nữ kết hôn rồi lại sinh con, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, vĩnh viễn chẳng ngừng, vì có hạt giống sinh gặp cơ duyên sẽ sinh ra. 12. Lão tử. Có sinh rồi thì có già chết. Đây là đạo lý 12 nhân duyên. Vì có vô minh mà sinh ra nhân duyên ba đời liên hệ tuần hoàn không dứt. Thai tạng tức là do 12 nhân duyên mà thành. Cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn hoàn toàn thành tựu. Có tướng mạo xinh đẹp, có tướng mạo xấu xí. Đó là do nghiệp lực sở cảm. Thể tướng từ đâu đến? Nếu nói từ tinh cha huyết mẹ mà đến, nhưng tinh cha huyết mẹ chẳng có thể tướng, mà là về sau mới có thể tướng. Đến chịu báo khổ hoặc báo vui, hoặc chịu báo hiện đời, hoặc chịu báo đời sau. Tánh nghiệp cũng như thế, giống như đạo lý thai nhi. Lại như tại địa ngục, đủ thứ các sự khổ, đó đều chẳng từ đâu, tánh nghiệp cũng như vậy. Lại giống như chúng sinh tạo đủ thứ nghiệp ác thì phải chịu quả báo ác, mà đọa lạc vào tất cả địa ngục. Địa ngục có đủ thứ địa ngục vì quan hệ thời gian chẳng thể giải thoát tỉ mỉ. Bây giờ nói sơ lược về bốn địa ngục để làm cảnh sách. 1. Địa ngục núi đao. Địa ngục này khắp nơi đều là đao nhọn hướng lên trên, ngục tốt đem tội nhân thảy lên trên ngọn đao. Đao nhọn đâm xuyên qua thân thể, kẻ thọ hình chảy máu mà chết, nhưng lại bị gió xảo thổi thì lại sống dậy, rồi lại thọ hình, cứ tiếp tục như thế. Người ở trên thế gian chẳng đi con đường chân chánh mà đi đường tà. Nghiệp ác nhiều thì khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục núi đao thọ khổ, đi trên đao nhọn. 2. Địa ngục dầu sôi. Địa ngục này có chảo dầu sôi lớn. Dầu sôi sùng sục, tội nhân rơi vào chảo thì bị nấu chiên. Đây là vì người ở thế gian phạm tội giết cha, giết mẹ, giết người xuất gia, phá hoại tăng đoàn sinh hoạt, hủy diệt tượng Phật, tội ngũ nghịch vân vân. Sau khi chết, phải thọ khổ dầu sôi nấu chiên. 3. Địa ngục cắt lưỡi. Kéo lưỡi tội nhân cắt đi để cho biến thành cơm. Đây là vì người ở thế gian thì chuyên nói chuyện thị phi, phỉ báng kẻ khác, tổn hại danh dự kẻ khác, hoặc là làm ly gián, bịa đặt nói xấu kẻ khác. Sau khi chết, phải thọ khổ này. 4. Địa ngục ôm cột đồng nóng. Địa ngục này có cột đồng hình tròn, bên trong lửa nung đỏ rực. Người ở thế gian tâm dâm dục quá nặng, làm việc thương phong bại tục, bất cứ nam nữ sau khi chết đi phải đến địa ngục này chịu khổ. Vì bị vô minh kiến hoặc làm mê, cho nên lúc ở thế gian thì người nam yêu thích người nữ, người nữ thích người nam. Sau khi chết rồi đến địa ngục này, thấy cột đồng đỏ tức là thương yêu người nữ hoặc người nam, do đó mà phát cuồng, lật đật chạy đến ôm, kết quả thân bị cháy thành đen, sau đó ngã ra thống khổ mà chết. Chẳng lâu thì bị gió xảo thổi sống lại, mở mắt nhìn lại thấy người mà mình yêu thích, bèn chạy đến ôm, lại bị đốt cháy. Khi nào nghiệp chướng thiêu sạch thì ngừng. Do đó, có thể thấy dâm dục thuộc về lửa, do đó có câu lửa dục đốt thân. Chúng ta tu đạo, bước thứ nhất là phải nhìn thấu cửa ải tình dục nam nữ. Tại sao phải chịu cực hình ôm cột đồng? Đây là dạy người sinh tâm giác ngộ. Nguyên lai nam nữ yêu nhau giống như là lửa thiêu, khiến cho chúng sinh nhiều dâm dục, sinh tâm khiếp sợ, sau đó chẳng dám sinh tâm dâm dục nữa. Cho nên hết thảy tất cả trên thế gian đều đang nói pháp. Minh bạch thì vượt ra ba cõi, chẳng minh bạch thì trầm luân trong sáu nẻo. Phật pháp có thiện pháp độ người, cũng có ác pháp độ người. Hiện tại chúng ta giảng kinh thuyết pháp, tức là thiện độ chúng sinh, người chẳng đọa địa ngục, thì khiến cho họ chẳng đọa địa ngục. chúng sinh đã đọa địa ngục thì dạy họ ở trong sự rất thống khổ sinh tâm giác ngộ. Đây là ác độ chúng sinh. Thiện độ chẳng được thì phải ác độ. Chúng ta tu đạo thì phải sớm tu, đừng đợi đến lúc đọa vào địa ngục thì mới nghỉ tu hành. Như thế thì đã muộn màng. Vì lúc đó càng ngu si hơn, càng chẳng dễ gì phát tâm Bồ Đề. Vì càng thọ khổ thì vô minh càng nặng, tâm sân hận cũng lớn, chẳng dễ gì giác ngộ. Đủ thứ thống khổ trong địa ngục đều chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Vậy từ đâu đến? Vì nghiệp ác đã tạo từ thuở xưa chiêu cảm, cho nên hiện tại phải thọ báo trong địa ngục, là từ nghiệp cảm mà ra. Khi tội nghiệp thọ xong rồi, nếu hồi đầu phát Bồ Đề tâm thì chẳng thọ khổ đó nữa. Do đó có câu: biển cổ mênh mông, hồi đầu là bờ. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp vô ký cũng như vậy. Ví như chuyển luân dương, thành tựu thắng bảy báo, chỗ đến chẳng thể được. Tánh nghiệp cũng như vậy. Chuyển luân thánh dương là gì? Vì khi ông ta lên ngôi thì từ không trung rơi xuống bảy báo, trong đó có luân báo. Chuyển luân tức bánh xe báo thì hàng phục được bốn phương, cho nên gọi là chuyển luân dương. Tại sao gọi là chuyển luân thánh dương? Vì có thế lực lớn và thần thông lớn, có thể cai quản một tứ thiên hạ, hợp bốn đại châu lại, gọi là một tứ thiên hạ. Bốn đại châu tức là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bồ Châu, Tây Ngư Quá Châu, Bắc Câu Lư Châu. Chuyển Luân Dương phân ra Kim Luân Dương, Ngân Luân Dương, Đồng Luân Dương và Thiết Luân Dương. Kim Luân Dương quản lý bốn châu, Ngân Luân Dương quản lý ba châu, Đồng Luân Dương quản lý hai châu và Thiết Luân Dương quản lý một châu. Tức là chúng ta đang ở tại Nam Thiệm Bồ Châu. Vị Thiết Luân Dương thần thông kém hơn, không thể đến được ba châu kia, mà ba Luân Dương kia có thể đến Nam Thiệm Bồ Châu để quan sát. Lại giống như chuyển Luân Dương, ông ta thành tựu bảy báo thù thắng. Bảy báo này từ đâu đến? Vì chẳng biết từ đâu đến, cho nên nói chỗ đến chẳng thể được. Tôi biết vì trong quá khứ thì họ tu đủ thứ căn lành, tạo đủ thứ nghiệp thiện, cho nên mới làm chuyển luân dương, có phước báo như thế. Nghiệp mà chúng ta tạo, có nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp vô ký cũng như thế. Quá khứ tạo nghiệp thiện thì thọ báo vui nhiều, tạo nghiệp ác thì thọ báo khổ nhiều. Vì là bảy báo của chuyển luân dương, tức là: một, bánh xe báo; hai, châu báo; ba, cát báo; bốn, ngựa báo; năm, binh báo; sáu, chủ tạng thần báo; bảy, ngọc nữ báo. Bảy báo này chỉ có chuyển luân dương mới có, vì trong quá khứ họ tu đủ thứ nghiệp thiện sở cảm. Giới thiệu bảy báo như sau. Một, bánh xe báo. Bánh xe báo gồm có vàng, bạc, đồng, thiết, bốn thứ khác nhau. Bánh xe vốn nghĩa là xe lớn, tốc độ còn nhanh hơn bao nhiêu lần so với quả tiễn bây giờ. Chuyển Luân Dương xuất lãnh thần dân ngồi lên xe báo, trong một ngày thì đi tuần khắp hết bốn đại châu. Hai, thần châu báo, tức là châu như ý, hình tám cạnh, ban đêm phóng ra ánh sáng. Hạt châu này toại tâm như ý, tóm lại muốn gì có nấy. Hạt châu này là quả tim của chim đại bàng cánh vàng, còn gọi là kim sĩ điểu. Rồng được châu này là Long Châu, người được châu này gọi là Dạ Minh Châu. Ba, voi trắng báo. Voi trắng lớn này có thần thông, giống như Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng lớn sáu ngà, gọi là đại biểu lục độ, có thần thông rộng lớn vô biên, không thể nghĩ bàn. Voi trắng hiếm có ở nhân gian, cho nên rất quý. Do đó có câu: vật hiếm hoi là quý. Bốn, ngựa báo. Ngựa như rồng, nó cũng có thần thông, cũng biến hóa. Nó là ngựa ở trên cung trời Đao Lợi, cho nên là báo, chứ chẳng phải ngựa thường chẳng có linh tánh. 5. Chủ binh báo. Chuyển Luân Dương thời Thái Bình chẳng đem binh đi, chẳng huấn luyện binh, đến lúc cần thì binh sẽ xuất hiện, cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu. 6. Chủ tạng thần báo, tức là địa thần quản lý châu báu, ông ta biết nơi nào ẩn tàng báo gì, đến lúc cần chỉ đất thì hiện ra. 7. Ngọc nữ báo, tức là mỹ nữ ca múa, chẳng những biết ca mà múa cũng khéo, là mỹ nữ rất đẹp vô cùng. Kim chuyển Luân Dương chẳng những có 7 báo này mà còn có 500 bà phi, sinh ngàn thái tử. Ông ta cai quản đất đai, phong điều gió thuận, quốc thái dân an. Hết thảy nhân dân đều giữ 5 giới, tu 10 điều lành. 5 giới tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 10 điều lành là thân, miệng, ý, 3 nghiệp thanh tịnh. Nghiệp thân chẳng phạm giết hại, trộm cắp, tà dâm, 3 điều ác. Miệng thì chẳng phạm nói dối, nói lời thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng, 4 điều ác. Nghiệp ý thì chẳng phạm tham sân si, 3 điều ác. Người người đều phát bồ đề tâm, ai cũng thành đạo nghiệp. Lại như các thế giới, lửa lớn thảy thiêu đốt, lửa đó chẳng chỗ đến, tánh nghiệp cũng như vậy. Mỗi thế giới, mỗi khi gặp kiếp trụ diệt thì có một lần tai nạn nhỏ, mỗi lần gặp kiếp hoại thì có một lần tai nạn lớn. Tai nạn nhỏ tức là đói khát, ôn dịch, loạn đao binh. Tai nạn lớn là lửa, nước, gió. Thế giới hiện tại, tuổi thọ của con người trung bình là hơn 60 tuổi. Khi tuổi thọ của con người là 30 tuổi thì con người chỉ có tà kiến điên đảo, đầy đủ 10 điều ác. Do đó, trời hạn hán chẳng mưa, ngũ cốc chẳng lớn, nhân dân dùng vỏ cây, cỏ rễ làm thức ăn, xương cốt đầy đồng, chết đói vô số. Như vậy trải qua thời gian 7 năm. Khi tuổi thọ của con người còn 20 tuổi thì con người hầu hết đều bất nghĩa, ích kỷ lợi mình. Do đó, phát sinh nạn ôn dịch. Lúc đó không khí ô nhiễm, vi khuẩn hoành hành. Con người thở hít không khí thì sinh bệnh, có bệnh thì chết, chẳng cách gì chữa trị được. Bác sĩ lúc đó là Bồ Tát như bùng qua biển, tự thân khó giữ, tùy thời tùy lúc sẽ có thể chết. Thứ bệnh truyền nhiễm đó trải qua thời gian 7 tháng, những người còn lại đã ít lại càng ít. Khi tuổi thọ của con người còn 10 tuổi, thì người người đều bất hiếu với cha mẹ, chẳng tôn kính sư trưởng, cùng nhau giết hại, lục thân chẳng nhận ra. Vì nghiệp lực cho nên cỏ cây đều thành đau, đụng thì chết. Chúng sinh tàn sát lẫn nhau, thành cuồng phong thế giới. Như vậy trải qua 7 ngày, những người còn lại chưa quá một phần dạng. Tại sao có những tai nạn như thế? 1. Vì tâm người chẳng như xưa, tư tưởng phức tạp, làm nhiều nghiệp ác, nên thọ quả báo. 2. Vì khoa học tiến bộ. Tôi thường nói với các bạn, chiến tranh thời rất xa xưa là thổ chiến. Con người dùng tay chân để tác chiến. Bạn đánh tôi một chưởng thì tôi đá bạn một cước, tức cũng là so khí lực. Khí lực mạnh thì người đó thắng, khí lực yếu thì thua. Về sau người có trí huệ mới nghiên cứu phương pháp thủ thắng, bèn dùng gỗ chiến. Dùng gỗ là binh khí, so với chân tay thì tiện lợi hơn. Nói về ngũ hành thì đây là mộc khắc thổ. Mộc đánh thắng thổ. Sau khi phát minh mộc chiến rồi thì chiến tranh luôn phát sinh, người chết cũng nhiều hơn. Chẳng bao lâu thì các nhà khoa học lại nghiên cứu vũ khí giết người, dùng phương pháp gì để đánh thắng mộc. Nghiên cứu nhiều lần thì phát minh dùng sắt để làm đao, làm búa, hoặc dùng đồng để làm kiếm, có thể chặt đứt cây gỗ. Lúc đó vũ khí tiến bộ rất nhanh. Đây là kim khắc mộc. Thời đại kim, tức kim loại đánh thắng gỗ, mộc, người thời xưa đều tinh thông 18 bang binh khí, Do đó, thương đao kiếm điệu, bào xoa phủ diệt, mâu thuẫn cung tiễn. Người thời đó đều có đao kiếm, rất nhiều người có trí huệ đều làm việc hư ngụy, lường gạt đối phương. Đối phương bị gạt nhẫn không được, do đó mà đó đây đánh nhau, phát sinh đao kiếm giao tranh. Người trí dùng kế, người ngu dùng sức. Kết quả hai bên kẻ bại người mất, tạo thành xã hội chẳng an ninh. Đại khái trải qua hơn 2.000 năm, nhà khoa học lại nghiên cứu làm thế nào khiến cho đao kiếm chẳng còn tác dụng nữa. Tận hết sức để nghiên cứu thì phát minh súng ống. Trong khoảng mấy dặm thì súng có thể bắn chết người. Vì súng dùng hỏa dược chế thành cho nên đây là hỏa chiến, tức là hỏa khắc kim, lửa thắng kim. Về sau khoa học càng tiến bộ, phát minh phi cơ đại pháo, xe tăng thiết giáp, vũ khí giết người càng ngày càng lợi hại. Nhà khoa học lại nghiên cứu tâm nghĩ uy lực của tạc đạn quá nhỏ, giết người quá ít. Trải nhiều lần nghiên cứu thì phát minh đạn nguyên tử, uy lực mạnh hơn so với tạc đạn. Một quả bom nguyên tử có thể giết hết một thành phố, có thể chết 10 vạn người. Vì bột nguyên tử là tánh lưu động, đây là thủy chiến, tức là thủy khắc quả. Nước đánh thắng lửa. Nhà khoa học tán tôm bệnh cuồng, lại nghiên cứu vũ khí kinh người tiêu diệt nhân loại, giống như đạn kinh khí, laser và tử quang vân vân. Phát minh không ngừng, nếu như bất hạnh đại chiến thứ ba bùng nổ, thì lúc đó nhân loại đồng quy ư tận, trời lật đất che, trái đất hủy hoại. Thật đến ngày cùng của thế giới, không tưởng tượng được. Con người sinh sống ở thế giới này đều là ứng kiếp duyên mà sinh, là đến thế giới này để trả nợ quá khứ. Nếu minh bạch đạo lý này thì mau sớm tu hành mới vượt ra được tam giới, chẳng còn thọ khổ tam tai bát nạn nữa. Tất cả thế giới đều có thành trụ hoại không bốn trung kiếp. Thời kỳ kiếp hoại thì lửa lớn tự nhiên bốc cháy, thiêu hủy hết sơn hà đại địa. Thứ lửa này từ đâu đến? Nói xa là từ nghiệp báo của chúng sinh mà ra. Nói gần là chẳng biết nó từ đâu đến. Nghiệp chướng của chúng ta tạo và đạo lý lửa cháy đều giống nhau, tơ hào chẳng sai. Tánh thiện, tánh ác, tánh vô ký đều như thế, cho nên quả báo của chúng sinh hoàn toàn khác nhau.